Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3098. Đệ 3098 chương Ngươi Thích Cha Ta Sao? Vân tộc bổn ra một tòa bị xương trắng bao phủ sân. Phong Linh Đường Ruộng nhìn trên giường như cũ hôn mê bất tỉnh người. Trên mặt nhịn không được lộ ra nôn nóng chi sắc. Tỷ, cha còn không có tỉnh, lại quá hai ngày chính là quan lễ. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vừa vặn đi vào phòng Phong Linh Huyên hỏi. Phong Linh Huyên mày không triển, mẫu thân đã tới Vân Thành. Nếu là biết cha hôn mê liền phiền toái, lấy nàng mẫu thân đối cha để ý. Nếu là đã biết tình huống hiện tại, không biết có thể hay không sớm đến vân tộc tới. Nhưng cho dù mẫu thân đã thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh, này vân gia cũng không phải hảo sớm. Nàng nghiên cứu qua rất nguy hiểm mà ni a. Mẫu thân đã tới Vân Thành. Phong Linh Đường Ruộng ngẩn người. Ngay sau đó trên mặt khói mù tan đi vài phần. Mẫu thân tới liền hảo. Chúng ta cũng có người tâm phúc, đúng vậy. Mặc kệ nói như thế nào mẫu thân rốt cuộc tới, Phong Linh Huyên gật gật đầu. Vừa rồi mẫu thân cho ta phát đưa tin, nhưng chúng ta sân bị cấm chế vây khốn. Ta là vô pháp đưa tin đi trở về, Tiểu Ngọc Nhi đâu? Ngay sau đó nàng hỏi, Phong Linh Đường Ruộng thở dài. Tiểu Ngọc Nhi đi theo Tiểu Thúc đi tìm lão nhân kia tìm có ích lợi gì? Lão nhân kia nếu làm được ra loại chuyện này tới, kia thế tất sẽ không để ý tới Tiểu Thúc cùng Tiểu Ngọc Nhi, Phong Linh Huyên âm thanh lạnh lùng nói. Tỷ, mẫu thân mời gián là cái kia lão nhân phát ra đi. Ngươi nói hắn có thể hay không có cái gì âm mưu? Phong Linh Đường Ruộng lo lắng hỏi. Phong Linh Huyên lắc đầu. Ta cũng không biết, cái kia lão nhân cho ta cảm giác quá cao thâm. Ta căn bản là nhìn không thấu hắn, bất quá cha ở quan lễ trước khẳng định sẽ tỉnh lại, nàng nghĩ. Nghĩ nói, nếu không quan lễ như thế nào cử hành, ta lo lắng chính là cha hiện tại hôn mê bất tỉnh. Chờ đến quan lễ bắt đầu khi vân tộc mấy lão gia hỏa đột nhiên tuyên bố cha cùng Vân Liên hôn sự. Liền không xong, Phong Linh Đường Ruộng tức giận bất bình nói. Những cái đó lão bất tử thật là ăn không ngồi rồi. Thích làm mai mối, nghe nói vân tộc sở dĩ phát triển như vậy lớn mạnh đoàn kết cùng liên hôn có. Lớn lao quan hệ, cho nên việc này 89 phần 10 sẽ phát sinh, Phong Linh Huyên thở dài. Hai người liếc nhau cũng tạm thời không có cách nào. Hết đường xoay sở, qua không lâu, một trận tiếng đập cửa vang lên. Phong Linh Huyên đứng dậy đi mở cửa. Thấy ngoài cửa đứng một thân áo lam khí chất xuất trần lại mang theo thanh nhã cảm giác Vân Liên. Tức giận nói, ngươi tới làm gì? Vân Liên cũng không so đo nàng thái độ. Đạm cười mở miệng, ta muốn tìm cha ngươi liêu hai câu, cha ta hiện tại là tình huống như thế nào ngươi không biết? Sao? Phong Linh Huyên thử nói. Vân Liên kinh ngạc hỏi, tình huống như thế nào? Phong Linh Huyên do dự không chừng nhìn Vân Liên. Nghĩ nghĩ đem cửa vị trí tránh ra, người tiến vào chính mình xem đi, Vân Liên có chút tò mò đi vào. Đương nhìn đến nằm ở trên giường phong thần hôn mê bất tỉnh khi kinh ngạc hạ. Hắn đây là làm sao vậy? Lão nhân kia làm, phỏng chừng là không nghĩ cha ta ở quan lễ trước nháo sự đi, Phong Linh Huyên đi đến mép giường. Ngồi xuống, có chú ý, xem ra hôm nay là liêu không được, Vân Liên tiếc hận thở dài. Phong Linh Huyên ngẩng đầu trắng ra nhìn về phía Vân Liên hỏi. Ngươi thích cha ta sao? Vân Liên ngẩn người, lắc đầu, ta đối phụ nữ có chồng không có hứng thú tuy rằng cùng phong thần chỉ có rất ít hai lần tiếp xúc. Thời gian còn thực ngắn ngủi, nhưng nhìn ra được tới phong thần đối nàng không có chút nào hứng thú. Càng sẽ không tiếp thu vân tộc cao tầng đối với các nàng hôn sự an bài. Kỳ thật Vân Liên biết phong thần có thê nhi lúc sau cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng càng không muốn làm chia rẽ nhân gia phu thê sự tình. Hết chương.